Tiểu Hoa Yêu, chương 9, góc truyện audio.com. Như vậy cũng không cần phải nói gì nữa, hiện tại cũng chỉ còn lại biện pháp kia cần sơ nghĩ xong rồi, cũng không rối rắm, chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái, hừ hừ nói. Ngươi nói sao con người xấu tính như vậy? Chính bọn họ còn không có tinh cầu ư, nhìn thấy cái gì cũng đều là của bọn họ. Mặt như thế nào lại lớn thế chứ? So ngươi còn lớn hơn. Mèo ô, mèo lớn lười biếng đáp lại, mặt nó lớn, nhưng nó xinh đẹp à, không bao lâu, cả người Diệp Duệ Thăng rực rỡ hẳn lên, cũng thay quần áo mới lại tới tìm Cẩn Sơ, chỉ là nhìn gương mặt tràn đầy tinh thần tốt kia của hắn, Cẩn Sơ đã không còn chút nào dao động. Nghĩ đến đồng loại của hắn đáng ghét như vậy, người này cũng giống như thế, không đẹp đẽ gì. Cẩn Sơ không cao hứng, nghe xong Diệp Duệ Thăng nói những lời đó cũng lười làm ra phản ứng. Diệp Duệ Thăng đem lợi hại nói rõ ràng, nói rõ, một bên chú ý vẻ mặt của hắn, cuối cùng trịnh trọng mà nói. Cái cục diện này là tôi tạo thành, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi lấy nhân cách của tôi thề, tôi sẽ đứng ở bên cậu, đem hết toàn lực bảo đảm quyền lợi cùng an toàn của cậu. Cẩn Sơ thấy hắn nói chân thành lắm, nhưng thật ra lại nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Ngươi thật sự đứng ở bên ta. Chấm chấm, Việt không lừa cậu, vậy thì được đi, Cẩn Sơ tỏ vẻ tạm thời tin tưởng hắn. À không, hắn không phải tin tưởng người này, mà là không tin mấy chục phiến lá cây kia của mình sẽ uổng phí phế đi. Vạn nhất người này cũng là người xấu thì còn không phải nói hắn không có mắt cứu lầm người. Hiện tại xem ra ánh mắt mình vẫn là không tồi. Nếu gia hỏa này nhìn còn có lương tâm, mình cũng liền không làm khó hắn. Vậy ngươi giúp ta làm một việc đi, Cẩn Sơ nói, Diệp Duệ Thăng, chuyện gì, mang lên tất cả các ngươi, từ đâu tới đây thì về nơi đó đi thôi, cái gì đều không cần làm nữa, ta ở nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Cẩn Sơ vung lên bàn tay, đuổi người, Diệp Duệ Thăng muốn nói cái gì nữa, Cẩn Sơ ngăn lại hắn. Không cần phải nói, ngươi không thể giúp ta, ta cũng không cần ngươi giúp. Nhanh chạy đi đi, không nghĩ lại muốn nhìn thấy ngươi nữa, còn có một giọt nước, một hạt cát ở nơi này của ta đều không cho phép mang đi. Diệp Duệ Thăng mang một bụng lời nói đều bị nghẹn trở về, quả thực không biết nói gì cho tốt nữa. Nếu đi như vậy rồi trong lòng bất an, nhưng nếu hắn lưu lại, nhân ra người ta lại đuổi hắn đi. Hơn nữa xem vẻ mặt thiếu niên có định liệu trước, bộ dáng thập phần nắm chắc. Hắn cũng thầm nghĩ, có thể mình nhúng tay ngược lại sẽ hư chuyện của hắn hay không? Cuối cùng Diệp Duệ Thăng để lại cho Cẩn Sơ một ít vũ khí uy lực cường đại nhưng thao tác đơn giản, thương pháo cũng có, kiếm laser gì đó cũng có, binh khí lãnh chế càng không ít, còn có cái thứ gì đó có thể phát hiện chiến hạm radar linh tinh. Dù sao có thể chứa trên tinh cầu chiến hạm có, hắn đều cầm xuống cho. Cẩn Sơ vốn định cự tuyệt nhưng đi sờ sờ vài thứ kia, nghĩ tới cái gì, liền không từ chối nữa. Cuối cùng Diệp Duệ Thăng quả nhiên đem mọi người, bao gồm tất cả dụng cụ thu thập mẫu, máy quay chụp không người linh tinh, toàn bộ phá hủy rồi mang đi. Hắn bước một bước cuối cùng lên phi hành khí, đối Cẩn Sơ nói. Nếu cần yêu cầu trợ giúp liền đi tìm tôi ở, được rồi, không tìm không tìm. Cẩn Sơ nói, ta còn đi địa bàn nhân loại các ngươi. Tìm không không cho vui sao, hắn do dự một chút đem một vật nhét vào trong tay Diệp Duệ Thăng. Góc truyện audio.com. Cái này đối với ngươi hẳn là có chỗ lợi, ăn đi, không ăn cũng không cho phép cho người khác a, mặt hắn đỏ hồng. Thứ này ta cũng có rất ít nhưng chân quý, hắn nhìn nam nhân ở chung gần một tháng, thở dài, nói lời thấm thía. Nỗ lực một chút, mạnh lên một chút đi, rốt cuộc gia hỏa này vẫn là một cái gì khác của quả quả nhà hắn. Về sau quả quả trưởng thành, nó hỏi hắn một cái gì khác kia là cái dạng gì. Hắn chẳng lẽ lại đi nói đó là một kẻ động một cái liền choáng váng, sức lực nhỏ đến đáng thương, uổng có cái thân to con nhưng một con cá cũng bắt không được sao? Hoàn toàn nói không nên lời được không? Diệp Duệ Thăng, cuối cùng hắn là bị đẩy lên phi hành khí, bị đuổi đi giống như đuổi ruồi bỏ. Hắn nhìn lục địa dần dần thu nhỏ, nhìn thiếu niên kia dần dần biến mất trong tầm nhìn, có chút buồn bã mất mát, sau đó hắn nhìn vào trong tay, bị đưa cho chính là một mảnh cánh hoa màu trắng hơi biến vàng, hơi cuốn khúc. Thứ này, ăn sao? Hắn trở lại chiến hạm, hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Chiến hạm bay lên đến trình độ nhất định, lực hấp dẫn quả nhiên càng lúc càng lớn, vì khắc phục lực hấp dẫn này, trên chiến hạm rối ren một trận. Cuối cùng hao hết thanh năng lượng mới thoát ly tinh cầu. Cũng may trên chiến hạm còn có tấm năng lượng dự phòng, đợi tốc độ vững vàng xuống liền có thể thay. Chậm rãi rời xa tinh cầu màu đỏ nhạt, Diệp Duệ Thăng cự tuyệt quân y kiến nghị lập tức tiến hành trị liệu. Hắn làm lơ những quân y nhìn hắn bất đắc dĩ lại hơi mang ánh mắt đồng tình, trở lại phòng mình, lại đem cánh hoa kia ra. Lúc trước tiến vào khoang chữa bệnh đã làm kiểm tra một phen, tất cả thương thế trên người hắn cơ bản tốt. lúc này lại suy yếu vô lực như cũ, trừ bỏ bởi vì thương tới căn cốt yêu cầu tu dưỡng thật tốt, nguyên nhân khác còn là do tinh thần nội hạch rách nát. Kỹ thuật chữa bệnh hiện nay cũng không có cao minh đến mức mang trọng thương mà nằm nghỉ ngơi ở khoang chữa bệnh là có thể tốt, thường thường yêu cầu dược vật chân quý 5 tháng dài dòng mà chữa. Mà ở phương diện tinh thần, kỹ thuật chữa bệnh lại càng không có nhiều phương pháp, tinh thần nội hạch rách nát cơ bản bị cho rằng không nghịch. Đây cũng là nguyên nhân những quân y vừa rồi dùng ánh mắt phi thường tiếc hận nhìn Diệp Duệ Thăng. Chính Diệp Duệ Thăng thật ra cũng không cảm thấy quá nhiều tiếc nuối. Mạng này có thể nhặt về cũng không tồi, không có tinh thần lực đơn giản chính là thiếu một thủ đoạn, thân thể yếu đi, lại dưỡng trở về, luyện lại thôi. Hắn nhìn cánh hoa trong tay này, nghĩ đến khi đó mới vừa tỉnh lại bị cho ăn phiến đồ vật mát lạnh kia, đó tuyệt đối là thứ tốt. Mình từ kề cận cái chết khôi phục đến trạng thái bây giờ, rất có thể chính là dựa vào cái đó. Chẳng qua lúc sau thiếu niên kia cũng chưa cho hắn ăn lại cái vật đó, hắn cũng không thể nào ra mặt dày mà đi hỏi. Một khi đã như vậy, cánh hoa này hẳn là cũng sẽ không kém. Hắn không có ít nhiều do dự mà đem cái này bỏ vào trong miệng, một lần ăn vào. Cánh hoa này lập tức hóa thành giống như khí thể, lại không phải hướng dạ dày tuôn xuống, mà là hướng tới đỉnh đầu phóng tới. Diệp Duệ Thăng đột nhiên mở to hai mắt, ngay sau đó không hề đoán trước mà thẳng tắp ngã xuống về phía sau. Trên tiểu hoa tinh, Cẩn Sơ đối với vũ khí nhân loại đầy đất khó khăn nhìn, quay đầu đối mèo lớn nói. Tiểu Miêu Miêu, ta đem mấy thứ này buộc thành bó rồi để lên cho ngươi cõng được không? Gocchuyenaudio.com. Mèo lớn nhìn thoáng qua những cái vũ khí trang bị lạnh như băng, cứng rắn màu lại xấu xí, ngạo kiều mà quay đầu đi. Nó mới không làm cu li đâu, những cái đồ vật xấu xí đó sẽ đem lông xinh đẹp của nó đè dẹp lép. Cẩn Sơ vô pháp, đành phải thông chi dị thú khác tới hỗ trợ. Nhiều đồ vật như vậy, chính hắn cũng không có biện pháp mang đi toàn bộ. Một lát sau, đại địa hơi hơi chấn động lên, bốn phương tám hướng đều là tiếng bước chân nặng nề, phảng phất có người khổng lồ chạy tới. Sau đó một con lại một con dị thú từ trong rừng cây lộ ra hình thể khổng lồ dữ tợn của chúng, có con toàn thân trùm lông tơ, cũng có toàn thân vảy, từng đôi mắt thú kia hoặc là đen tối thâm trầm, hoặc là đỏ máu tàn khốc, hoặc là lạnh băng vô tình. Nếu cảnh tượng này cho những nhân loại vừa rồi nhìn thấy, tuyệt đối là loại cấp bậc chấn động. Hình thể này, số lượng này, đủ lực uy hiếp. Cẩn Sơ cười tủm tỉm mà hướng chúng nó vẫy tay. Mau tới đây, các dị thú này tất cả liền ngoan ngoãn mà đi tới, một thân thú tính kia ở trước mặt Cẩn Sơ thu liễm không còn một mảnh, một con lại một con nghe theo giống như cừu non. Chúng nó hiển nhiên cũng rất sợ mèo lớn, đều vòng qua mèo lớn mà đi. Bên trong đám kia có con voi hình thể lớn nhất, từng bước một đều có thể làm đại địa bang bang rung động, so cùng mèo lớn cũng đều biến thành nhỏ xinh. Mèo lớn nằm đó, ghét bỏ mà nhìn con vật vừa đi qua bên người cách đó không xa kia. Một cái đầu ngu ngốc to cồng kềnh, mọc răng dài, mũi chọc lông quái dị, mặt mũi xám xịt, da dày giống như hòn đá, còn có thật nhiều nếp gấp. Thật là cay đôi mắt, ngu xuẩn nhất chính là ở trọng lượng nặng nề của nó, đã vậy còn một bước chấn động, hận không thể đem mặt đất dẫm sụp. Con voi vai cao gần 10 mét bị mèo lớn kia dùng ánh mắt bể nghễ ghét bỏ đảo qua, rũ lỗ tai kẹp chặt cái đuôi, thở hổn hển mà đi mau vài bước đến bên người Cẩn Sơ. Cẩn Sơ sờ sờ mũi to của gia hỏa này, đem vài cái họng pháo cột lên ném tới trên lưng nó. Đi thôi, Cẩn Sơ cho các dị thú khác đều chở đồ vật trên lưng, mình thì mang theo mèo lớn chậm rãi đi ở phía sau. Một đám dị thú xuyên qua tảng lớn rừng rậm, lặn lội đường xa đi tới bên cạnh ao dung nham kia, Cẩn Sơ liền đem những cái vũ khí kiểu mới giá trị xa xỉ, số lượng thưa thớt ném vào hồ dung nham. Vừa rồi không cự tuyệt mấy thứ này, hắn chính là nghĩ tới cái hồ dung nham này. Nó giống như rất thích làm ra cục kim loại cứng từ vật của con người. Đối với vật sinh ra trí tuệ, Cẩn Sơ luôn là rất thích, cũng tận lực chiếu cố chúng nó. Hắn hy vọng có một ngày có thể xuất hiện mấy cái gia hỏa có thể hóa hình, có thể nói chuyện. Như vậy hắn liền có rất nhiều đối tượng tán gẫu. Hồ dung nham quả nhiên thật cao hứng, đem vài thứ kia bao phủ rồi hòa tan, sau đó lại biến ra xúc tu, bắt đầu một vòng đấm đánh mới. Phanh phanh phanh bang bang, thập phần nhiệt tình. Cẩn Sơ ném vào một ít phòng trường đủ cho hồ dung nham bận việc một trận, liền đem vũ khí khác đặt ở một bên trước. Sau đó hắn dùng tinh thần lực cùng đàn thú khác giống loại giao lưu trong chốc lát, quá trình cũng là có chút vất vả. Rốt cuộc những dị thú có được trí tuệ tương đối cao cũng không phải rất nhiều, muốn cho chúng nó nghe lời làm việc liền phải dùng nhiều sức lực chút. Lúc sau Cẩn Sơ lại cưỡi mèo lớn đi nơi khác, gocchuyenaudio.com. Ước chừng dùng thời gian mấy ngày, hắn đem viên tiểu hoa tinh đều chỉnh đi một lượt, truyền một tin tức cho tất cả dị thú cùng với dị thực đâm rễ không thể nhúc nhích nhưng trí tuệ tương đối cao. Mấy ngày sau, viên tinh cầu màu đỏ nhạt kia trong vũ trụ đột nhiên có dị động. Bụi bặm màu đỏ nhạt lượn lờ chung quanh tinh cầu bắt đầu bành trướng, xoay tròn, tiếp theo viên tinh cầu như sắp xếp dựa theo thế nào đó một cách thứ tự mà sáng lên, hơi lung lay một chút, ngay sau đó liền tại chỗ biến mất toàn bộ, thuận tiện mang đi vệ tinh trung thành nhất. Mặt trăng, một màn này, chiếc chiến hạm kia đã rời đi rất xa không có nhìn thấy, mà Diệp Duệ Thăng lại một lần nữa hôn mê tự nhiên cũng không phát hiện được cách trương.